có được vô thượng chân long huyết mạch hạ cấp lôi minh long đối mặt cỗ này chân long huyết mạch. Chỉ có thể quỳ lạy quỳ bái, không dám chống cự, còn lại huyết mạch có lẽ còn không có loại tình huống này. Vừa lúc lôi minh long có được loại này huyết mạch, ngũ sắc đế vương long nhất ra, tất cả long tộc quỳ bái. 166 tiểu thuyết đọc lưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.